rất nhớ anh. Tác giả: Bằng Bảo Phi Bảo. Dịch giả: Vũ Như Lê. Diễn đọc: Thu Nguyệt. Chuyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 7: Bò sốt tiêu đen, phần 2. Cố Thanh tắt máy tính, quăng mình xuống giường, ôm chăn lăn qua lăn lại, huyết quản như muốn nổ tung, trong đầu chứa toàn danh sách các ca sĩ nổi tiếng. Đó quả thực là đội hình mà nàng yêu thích nhất. Đó quả thực là đội hình yêu thích nhất mà nàng theo đuổi cả đời. Nàng hưng phấn đến nỗi điện thoại kêu vô số lần mới nghe thấy. Cầm lên nghe, không ngờ lại là Canh Tiểu Hạnh, cô bạn vừa mới nói tạm biệt trên phòng chat II. Chúc mừng bạn Thanh nhé. Nàng cười, hỏi Canh Tiểu Hạnh có chuyện gì mà khuya khoắt thế này vẫn còn gọi điện đến. Thực ra, tớ muốn tâm sự với cậu. Tâm sự á? Cô Thanh thấy lạ lùng. Ngày nào tớ cũng đi học, ăn ngủ với cậu mà cậu có tâm sự gì với tớ đâu. Sao vừa mới nghỉ Tết mà đã có tâm sự thế? Người ở đầu máy bên kia ấp a ấp úng. Trực giác mới bảo nàng đây là vấn đề tình cảm. Vấn đề tình cảm 80-90% là có liên quan đến vị trưởng nhóm Professor kia rồi. Quả nhiên, sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng Canh Tiểu Hạnh cũng khai rằng cô nàng vừa mới trao đổi WhatsApp lần đầu tiên với tuyệt mỹ sát ý. Một cuộc hẹn riêng vô cùng trong sáng, thuần khiết tình bạn. Người ta chỉ kể cho cô nghe chuyện ma, nhưng như thế cũng đủ khiến cô hồi hộp, sao xuyến, không thể chợp mắt. Cô Thanh nghe mà chết cười. Câu chuyện tuyệt mỹ kể hẳn không phải là một câu chuyện ma thông thường, mà chắc chắn là chuyện ma họa bì, câu hồn nhiếp phách trong điêu tra chí dị. Bạn Hạnh ơi, Cố Thanh hạ thấp giọng để phòng mẹ đang xem TV ở phòng khách nghe thấy. Có phải bạn trở thành tín đồ âm thanh rồi không? Hả? Canh Tiểu Hạnh im lặng 2 giây rồi cũng nhẹ giọng nói. Hình như có lẽ đại khái là vậy. Nếu một người đàn ông đẹp trai ngời ngời nhưng giọng nói lại khó nghe thì cậu có thích không? Có lẽ không thích. Nếu một người đàn ông dịu dàng, chu đáo nhưng giọng nói lại khó nghe thì cậu có thích không? Chắc là không thích. Nếu một người đàn ông giàu có nhưng giọng nói lại khó nghe thì cậu có thích không? Không thích. Chúc mừng cậu, cậu đã lột xác trở thành tín đồ âm thanh chính hiệu rồi đấy. Cô Thanh thở dài, giọng hơi có chút u buồn. Nếu phải sống cả đời với một người đàn ông mà giọng nói khó nghe, phát âm không chuẩn thì thật đau khổ. Canh Tiểu Hạnh từng cười nhạt trước luận điệu của nàng, nhưng giờ cô lại tán đồng sâu sắc. Không cần đẹp trai, chỉ cần sạch sẽ là được. Không cần dịu dàng, có thể đào tạo sau cũng được mà. Hiện tại không có tiền, chỉ cần cần cù lao động thì sẽ kiếm được tiền. Nhưng nếu giọng nói khó nghe thì cũng không thể tưởng tượng được. Hai tín đồ âm thanh đạt được sự nhất trí, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi Canh Tiểu Hạnh gọi điện đến. Chẳng ngờ, Thương Minh Tử đại nhân lại là tiếp người làm việc vô cùng hiệu quả. Chỉ vài ngày sau, người lập kế hoạch cho bài hát này đã đối chiếu thời gian với Cố Thanh để chuẩn bị cho lần luyện tập đầu tiên. Đương nhiên, câu trả lời của Cố Thanh là: vâng, lúc nào cũng được ạ. Họ đều là những nhân vật cấp bậc hoàng gia, đương nhiên nàng phải phối hợp, hơn nữa phải phối hợp tuyệt đối. Vì chiêu đãi fan của Perfect nên nhóm quyết định công khai mọi hoạt động luyện tập. Người nào trong đội hình này cũng có lượng fan khủng. Kể từ lúc Cố Thanh bắt đầu treo máy, đã thấy số người theo dõi từ mấy ngàn tăng vọt lên mấy chục ngàn, khiến nàng cả lúc càng mất bình tĩnh. Spam phía dưới trôi vùn vụt như nước chảy, nàng hoàn toàn không nhìn nổi họ viết những gì. Khi treo máy, nàng chợt nhìn thấy một tin nhắn riêng, thì ra là của Thương Thanh Tử. Thương Thanh Tử, đã luyện trước chưa? Cố Thanh, rồi, đại nhân yên tâm, em luyện tập rất lâu. Chỉ sợ mình làm Thương Thanh Tử mất mặt nên nàng chẳng luyện gì mà tới. Tuy chỉ nói vài câu nhưng vì nàng phải đối mặt với hàng loạt giọng ca vàng nên áp lực càng lúc càng phình to. Thương Thanh Tử không trả lời. Ngay sau đó, Phong Nhã Tụng, tuyệt mỹ sát ý, thậm chí Đậu Đậu Bánh Động cũng gửi tin nhắn riêng cho nàng, bảo nàng đừng quá lo lắng. Đậu Đậu Bánh Động còn rất ân cần nói với nàng: dù em hát hay hơn bọn chị thì cũng vẫn bị ném đá thôi, người mới mà, nhưng em phải ráng đứng vững trước áp lực, cố lên nhé. Cố Thanh lập tức thể hiện sự quyết tâm: chị yên tâm, tim gan của em rắn lắm. Áng chừng 10 phút sau, Mấy người họ bắt đầu ngồi tán tóc, có vẻ họ đều là bạn cũ, nên toàn ngồi trêu chọc nhau. Khương Minh Tử vẫn giữ phong thái cao quý lạnh lùng, không lên mic. Cố Thanh thì vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Hơn nữa, nàng cũng chẳng biết nói chuyện gì với Tiền Bối nên tắt mic ngồi nghe. Hàng chục ngàn người online theo dõi, đúng là ngang ngửa với một live show ngoài trời. Mà các fan trung thành kia thì cũng vui vẻ lắng nghe các đại thần ẩn danh lâu ngày nói chuyện phiếm. Đúng là cơ hội cầu còn không thấy. Tuy đó là luyện tập, nhưng vì vấn đề trì hoãn trên EE, nhóm không có cách nào hợp xướng, nên chỉ có vài người tự luyện hát giam ba câu. Hoạt động lấy luyện tập làm cờ hiệu thực ra chỉ làm nóng ngày kỷ niệm thành lập của nhóm Forfest mà thôi. Quả nhiên, sau khi mấy người họ hát, đến phiên Cố Thanh thì phía dưới không còn náo nhiệt như trước nữa. Họ chỉ chăm chăm tỏ tình với đại nhân, hoàn toàn coi nàng là không khí. Nàng hát hết bài với trạng thái tốt nhất, phát hiện ngoài vài lời bình rằng hơi thở của nàng không ổn định, trung quý không đủ ra thì không có gạch đá gì. Điều đó khiến nàng thấy vững dạ hơn, may mà không làm Thương Thanh Tử mất mặt. Thương Thanh Tử đại nhân phong lưu, phóng khoáng, cốt cách, hoàn mỹ của chúng ta đâu rồi? Đậu Đậu Minh Động vô cùng thông minh, lập tức chuyển khẩu pháo hướng về con át chủ bài. Hạng nặng, át chủ bài, cậu ở đâu? Mau ra tiếp khách nào. Đậu Đậu Bánh Đậu là bạn cũ của anh, nên cô nói chuyện có phần tùy tiện. Kênh yên lặng mấy giây. Tôi đây, Thương Thanh Tử đáp. Anh hoàn toàn không để mắt tới một loạt những lời chiêu đùa phía trước. Chất giọng đàn ông đủ sức hạ gục các cô gái chỉ trong vòng một giây. Cần tôi đọc thoại sao? Anh khoan thai hỏi. Đọc thì đọc, mà không đọc cũng chẳng sao. Cậu cứ mở miệng thể hiện tiết mục gì đó là được. Đậu Đậu Bánh Đậu thở dài. May mà quen cậu lâu năm nên tôi đã miễn dịch. Thương Thanh Tử đại nhân, giọng ngài có thể giảm bớt độ nuôi chiều đi được không? Thương Thanh Tử không nhịn được liền bật cười. Cố Thanh thấy tim đang nhảy lên rộn rã trong lồng ngực, nàng đã say mềm, giọng cười như thế thực khiến trái tim muốn vỡ vụn. Mà đã nghe giọng anh suốt 2-3 năm, sao vẫn không thể miễn dịch được nhỉ? Trời xanh hỡi. Giọng cười vô cùng tự nhiên, vô cùng đa tình ấy, hôm nào là nhất định phải lén ghi âm làm nhạc chuông gì đó mới được. Anh có chút trầm ngâm, tiết mục gì được nhỉ? Spam ập đến như nước triều dâng. Thương Thanh Tử đại nhân, em yêu anh, yêu suốt đời. Đại nhân, em là fan cuồng đây, anh ho nghe cũng hay, làm em mất hồn, anh biết không? Đại nhân đọc một lời thoại hoàn chỉnh đi, em ghi âm làm nhạc chuông. Xin đại nhân hãy đọc câu, em đúng là tiểu yêu tinh giày vò người ta, quỳ xuống mau. Em chỉ cần một câu, anh yêu em. Em muốn ghi âm lại 100 lần làm nhạc chuông. Fan hôm nay đông kinh khủng, cuồng kinh khủng. Fan của những nhà khác tuyệt đối không thể nhiệt tình bằng 1/10 fan của Thương Thanh Tử đại nhân. Cuối cùng, họ khiến cho mấy vị khách mời đặc biệt cũng không thể nhịn được cười. Phi Thiếu vô cùng uyển chuyển, biểu đạt sự đố kỵ của mình. Chà, đêm nay tôi bị át chủ bài đè toàn thân rồi. Cách nói mờ ám của anh làm Đậu Đậu Bánh Đậu không nhịn được phỉ nhổ. Từ trước đến nay, Thương Thanh Tử không dụ dỗ con gái, cũng tuyệt đối không tán tỉnh con trai. Đây là truyền thống rồi, đừng có mang át chủ bài nhà chúng tôi đi bán hổ. Phi Thiếu cười, bán hổ? Tôi mà cần bán sao? Tôi đã sớm thăng cấp thành tiên hổ từ lâu rồi. Chú thích, bán hổ, từ hổ xuất phát từ cụm từ hổ nữ. Hổ nữ là chỉ các nhân vật nữ trong truyện tranh Nhật Bản, mà các nhân vật này lại thích boy loves, sống trong mơ tưởng tình yêu thần khiết giữa boy với boy. Vì vậy, bán hổ là chỉ chiêu thức lấy các chủ đề như trai đẹp, tình yêu trong sáng giữa boy với boy để gây tò mò và chú ý sự thu hút của các độc giả nữ. Anh ấy là ca sĩ, đương nhiên không thể có giọng nói tròn vành rõ chữ như Thương Thanh Tử. Cố Thanh chậm thầm nghĩ, nhưng nếu đúng là nếu so sánh với đại nhân thì chất giọng của ai cũng trở nên mờ nhạt. Tôi, anh kéo dài giọng, dường như đang suy nghĩ dân lung, cuối cùng nhẹ phát ra âm cuối phát ra nhẹ nhẹ là sự hút hồn. Hát được không? Hát sao? Cố Thanh tròn mắt ngạc nhiên, fan cũng đứng hình. Các thành viên của nhóm Perfect có mặt tại hiện trường đều trố mắt. Ai từng nghe Thương Thanh Tử hát nào? Hoàn toàn không có ai. Trước đây, thương danh từ cực kỳ hot trên mạng. Bất luận fan yêu cầu tha thiết thế nào, bất luận bên tổ chức thanh thế lớn ra sao cũng không cách nào khiến anh mở miệng hát. Thế nên mọi người đều nghĩ con át chủ bài này hẳn là mẫu tàn tật ngũ âm điển hình. Chú thích: tàn tật ngũ âm. Trong âm nhạc truyền thống của Trung Quốc, ngũ âm bao gồm 5 cung bậc là hợp, tứ, ất, xích, công, tương đương với 5 nốt nhạc thời hiện đại là đồ, rê, mi, son, la. Khi hát karaoke, có nhiều người thường hát sai nhạc, không nắm vững các nốt nhạc nên hát giống như hét hoặc đọc, khiến người nghe bị tra tấn lỗ tai. Từ đó, mọi người tếu táo gọi những người này là không có năng khiếu nghệ thuật hoặc tàn tật ngũ âm. Nhưng bây giờ, đêm nay, đại nhân lại muốn hát sao? Cố Thanh lập tức mở nốt ghi âm, nàng thề mọi người trong căn phòng này đều lập tức sẽ hành động giống mình. Ghi âm. Phi Tiếu Cả Lâm không dám tin vào tai mình. Thương Thiên Tử, cậu muốn chia cắt giang sơn của chúng tôi sao? Đậu Đậu Bánh Đậu cũng không nhịn được, liền cất tiếng cảnh cáo. Ê, phát âm của diễn viên nồng tiếng và ca sĩ khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ cậu thực sự cho rằng cậu có thể hoàn toàn chụp giọng nõn của diễn viên nồng tiếng để hát sao? Đảm bảo không hát sai nhạc đấy chứ. Tuyệt Mỹ Sát Ý cười to hai tiếng, rõ ràng anh đang vô cùng mong đợi sự kiện này. Tim Cố Thanh đập loạn xạ, nàng vẫn chưa dám tin vào những gì đang diễn ra. Mãi đến khi mọi lời bàn tán tạm thời lắng xuống, Thương Thanh Tử mới điềm nhiên cất giọng. Thanh Thanh, phiền em giúp tôi gõ phụ đề nhé. Dạ. Nàng buột miệng thốt lên, giây sau nàng mới lặp lại giọng với vẻ đầu hàng. Thương Thanh Tử đại nhân, em đánh máy chậm lắm, không gõ được phụ đề đâu. Gõ phụ đề theo mỗi câu hát nhanh như gió cuốn của anh sao? Không khéo anh hát được 10 câu, nàng mới gõ đến câu thứ tư. Không sao, giọng Thương Thanh Tử như nhuốm ý cười. Anh hoàn toàn không để mắt tới hàng loạt cao thủ phụ đề đang giơ tay xin đi rất giặc. Gõ thế nào cũng được mà. Gõ thế nào cũng được. Chuyện này có phải thế nào cũng được ư? Thực sự thế nào cũng được ư? Đây là lần đầu tiên át chủ bài hát tặng mọi người. Phụ đề cặn bã của mình nhất định sẽ bị đập tơi tả. Đâm lao đành phải theo lao, Cố Thanh không thể từ chối tại trận. Nàng trầm mặc 3 giây rồi lấy quyết tâm hỏi. Đại nhân định hát bài gì ạ? Anh hơi đắn đo rồi bình thản đọc tên bài hát, Vạn Cốt Thôi Xa. Vừa nói ra cái tên này, mọi lời trong mic đều im re, bài hát dành cho nữ, hơn nữa lại là giọng nữ cao tuyệt đối. Đêm nay, đại nhân định khiến hoa ghen thua thắm, liễu hòn kém xanh ư. Hết chương 7. Chương 8, Bò Sót Tiêu Đen, phần 3. Cố Thanh gắng sức bình tĩnh giống như một người gõ phụ đề chuyên nghiệp. Nhưng khi nhạc dạo vang lên trong tai nghe, thì nàng đã mất hết bình tĩnh. Thậm chí tay đặt trên bàn phím còn thấy sao xuyến, bấn loạn. Giọng của đại nhân khi hát sẽ thế nào nhỉ? Vì quá hồi hộp nên nàng tưởng mình bị ảo giác khi anh bắt đầu cất tiếng hát. Thưởng tận giang sơn mới hay, sương đẩy chơi cát, ngoạn hết hoa đêm mới biết hương dễ phai tàn. Dạ sầu từng khúc, dâng đầy tình thế tục, trăm năm quay đầu, thiên hạ đã quy phục trong tay. Giọng nam trầm quá hùng tráng, quá hay. Nếu nói bản nữ hát thoảng mang hơi hướng tiêu âm, thì bạn của Thương Thanh Tử hát lại khiến người ta nảy sinh cảm giác như thâu tóm thiên hạ. Khóc giọng mất thôi, độ rung của âm thanh khi lồng ngực phát ra quá đỉnh, chuyện giọng thật quá đỉnh, quá đỉnh. Điệp khúc đột ngột dừng lại, trong tay nghe thấp nhiên chuyển từ hát sang đọc. Thương Thanh Tử đang đọc lời thoại bằng giọng cổ phong đặc trưng. Thanh chỉ nhuốm lửa chiến tranh, xương cốt ngổn ngang, đẩy trôi cát, ai có thể ngâm rằng vạn vật từ bi. Tiếng vang rất nhỏ, đến âm cuối thì hoàn toàn không còn nghe thấy chất giọng nôn chiều, nhẹ nhàng thường ngày của anh nữa. Nhưng đúng là vô cùng hào hoa, phong nguyệt vô biên. Nếu không phải gõ phụ đề thì chắc chắn là đã ôm ngực mà than rằng: đại nhân ơi, đại nhân, ngài có thể đừng diễn cảm như thế được không? Quả thực quá hấp dẫn. Một diễn viên lồng tiếng lại biết hát, thực sự là kẻ thù của mọi ca sĩ, bởi họ có kỹ thuật chuyên môn riêng, người đọc thoại tốt thì thường thì giọng hát thường yếu, còn người hát tốt thì thường đọc thoại thiếu chuyên nghiệp. Nhưng những kiến thức thông thường ấy không thể áp dụng được với Thương Tây Tử. Không chỉ Cố Thanh mà mọi người trong phòng đều muốn vỡ tung huyết quản. Khả ngộ bất khả cầu, cơ duyên này chỉ ngẫu nhiên gặp mà thôi. Mà thôi, tuyệt đối không thể hễ muốn là gặp được. Các fan giờ chỉ biết điên cuồng tỏ tình và tỏ tình. Ngoài tỏ tình ra thì không có gì có thể biểu đạt được sự kích động của họ nữa rồi. Cố Thanh vừa xem bình luận của mọi người vừa muốn nghe hết lại, muốn gõ kịp dòng mục đề. Sức tàn lực kiệt mất thôi, nàng cảm thấy nếu bây giờ mình không bò rạp lên giường và yên lặng lắng nghe đại nhân hát thì cả đời này nàng thực sự không bao giờ biết thế nào là yêu nữa. Cuối cùng, ngay cả quản lý kênh II, Đậu Đậu Bánh Động và Phong Nhã Tụng cũng bắt đầu tham gia. Bắt đầu gia nhập đại quân Stam, ra sức trách móc Thương Thanh Tử giấu tài quá kỹ. Đậu Đậu Bánh Động, Thương Thanh Tử, cậu đổi tên thành Khuynh Quốc Khuynh Thành nhé, tôi sẽ là fan cuồng của cậu suốt đời. Phong Nhã Tụng, Fanfest chỉ là một ngôi chùa nhỏ, cuối cùng không giấu nổi một trang tuyệt sắc như cậu. Vì thiếu, fuck, tôi xin rửa tay gác kiếm, thề không bao giờ tái xuất giang hồ. Giữa lúc huyết quản của mọi người như muốn vỡ tung thì nhạc nền đột nhiên dừng lại. Thế thôi nhé, anh hắng giọng, điềm nhiên nói, cũng kha khá rồi nhỉ. Cố Thanh bỗng nhiên trào dâng niềm kích động như muốn khóc. Đậu Đậu Bánh Động giành mic, quá tàn nhẫn, có kiểu hát dở chừng như vậy sao? Át chủ bài, cậu không chuyên nghiệp rồi, thật khiến người ta giận sôi máu. Tôi không phải ca sĩ hát cover nên không cần đạo đức nghề nghiệp. Anh cười, thôi thế là đủ rồi. Thôi đủ rồi, chuyện này phải hỏi ý kiến mọi người chứ, át chủ bài đại nhân. Được rồi, các cậu cũng không phải chưa biết tính khí của Thương Minh Từ. Tuyệt Mỹ sát ý lên tiếng, đúng lúc, thời điểm để an ủi mọi người. Nếu không thì để tôi hát tặng mọi người một đoạn nhé. Biến, Đậu Đậu Bánh Đậu hoàn toàn không nể mặt nhóm trưởng. Đêm nay thiếu giọng ca vàng ở đây sao? Anh mau lùi xuống cho tôi nhờ. Được rồi, tôi tắt mic. Tuyệt Mỹ sát ý nổi tiếng là người mát tính, mà nếu không thế thì cũng chẳng làm gì được nhóm đầu trâu mặt ngựa này. Đậu Đậu Bánh Đậu lập tức chĩa mũi dùi sang hướng khác. Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân, bây giờ tôi... Bây giờ nói chuyện với cậu tôi cũng bắt đầu hồi hộp rồi đây này. Hèm, cậu biết tính tôi rồi đấy, tôi thích nhất là con trai hát hay. Cậu có thể diễn hay hơn một chút được không? Phong Nhã Tụng cười khúc khích, phó nhóm đại nhân của tôi. Lui ra cho bản cung, Đậu Đậu Bánh Đậu cắt lời. Tối nay, bản cung không tiện nói chuyện với những kẻ tàn tật của ông. Phong Nhã Tụng lập tức sầm mặt tắt mic. Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân, Đậu Đậu Bánh Đậu tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ. Thử, ngài đang làm gì đấy? Thương Minh Tử hơi tỏ vẻ ngẫm ngợi. Đang nghe mọi người nói chuyện. Đại nhân, ngài còn tiết mục nào nữa không? Hoặc có muốn nói gì với fan không? Dường như anh định rời khỏi phòng chat, để tôi nghĩ xem. Phòng chat đột nhiên chìm trong khoảng lặng yên tĩnh ngắn ngủi. Vì đêm nay, Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân thể hiện khiến người ta vỡ hết huyết quản, nên mọi người vô cùng mong đợi chuyện anh sẽ phát biểu gì trước khi rời đi. Tôi muốn nói, dường như anh đang ngậm kẹo chị ho nên không rõ lời lắm. Nghe mơ hồ, dịu dàng đến tinh tế, rồi anh trầm giọng cười. Đừng vì quá say mê giọng nói mà dễ dàng thích một ai đó. Các bạn mãi mãi không bao giờ biết đầu dây bên kia, đối tượng sở hữu giọng nói đó là người như thế nào, đúng không? Đúng không? Đúng không? Không đúng đấy. Nếu người khác nói, có lẽ còn cảm thấy có chút thuyết phục. Nhưng lời này lại do đại nhân nói. Đêm nay, đại nhân bê hoặc tất cả mọi người bằng giọng hát của mình, sau đó lại cảnh cáo họ không nên quá chìm đắm vào giọng nói. Anh cố ý làm như vậy phải không? Chắc chắn là anh cố ý, chắc chắn là cố ý mà. Quả nhiên, các fan vô cùng phối hợp, đăng toàn bình luận. Đại nhân, em yêu anh, yêu suốt đời. Tuyệt Mỹ sát ý vui như trục sổ số độc đắc. Anh hắng giọng rồi dùng âm thanh khí phách để áp chế lòng nhiệt tình của fan. Ý của Thương Thanh Từ đại nhân là chỉ cần tiếp giọng nói là được rồi, không nên để mình bị giọng nói lừa tình cảm, nên thích bằng lý trí. Thích bằng lý trí thôi. Xong, anh tự biết lời của mình chẳng có ý nghĩa gì. kéo gõ phụ đài cố thanh đương nhiên bị chìm nghỉm giữa đám đông, lắng nghe những lời châm biếm của họ. Thú vị, ẩn sau mạng internet đều là những con người thú vị, đây gọi là vật họp theo loài. Nàng nghĩ rằng Thư Minh Tử đã rời đi nên tắt luôn ghi âm rồi đi tìm phần mềm định cắt nửa bài hát của đại nhân. Vừa mở phần mềm ra thì nàng nhìn thấy tin nhắn riêng của Thư Minh Tử gửi đến. Thư Minh Tử, có việc gấp, tôi phải đi đây. Cố Thanh ngõ bản ký, đại nhân mau đi đi. Mặt cười. Vì sao đại nhân lại đột ngột tạm biệt riêng mình? Chắc nghĩ theo thực sự thế mà, lần đầu hợp tác võ phụ đề nên giúp người mới. Người ta mới lịch sự chào mình trước khi ao. Đúng thế. Thư Minh Tử, có web chat không? Cố Thanh, có, thưa đại nhân. Thư Minh Tử, nếu tiện thì A web chat nhé. Cố Thanh sững người nhìn màn hình. Đại nhân, anh ấy muốn A web chat của mình. Thư Minh Tử, Mo Quynh Chen 14414, đây là của tôi, xin lỗi, tôi phải đi trước. Cố Thanh sững người nhìn màn hình. Đây là WeChat của đại nhân sao? Hết chương 8.